Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 232, nghề nào cũng tốt, góc chuyện audio.com. Trần Nguyên mạnh mẽ lay động đầu một chút, có lẽ là để hôm nào rồi ăn sau, hôm nay mình nên mau mau đến xem huynh muội Hồ Diên Khánh, dù sao cũng chuẩn bị mời người ta làm đội trưởng bảo an, hiện tại nên đi xem thương thế của hắn như thế nào, lập tức giao sinh ý sự tình cho Trần Thế Trung, còn A Mộc Đại, hôm nay liền dẫn những công tượng kia đi xây sơn trang, toàn bộ công tác hậu cần khi xây sơn trang, đều do Dương Trưởng Quỹ đến tính toán quy hoạch chung, mặc dù Dương Trưởng Quỹ không có nhuệ khí như Trần Thế Trung, nhưng làm việc vô cùng lão thành, hơn nữa hắn mới hơn 40 tuổi, còn có rất nhiều giá trị thặng dư để cho mình xài. Triệu Ý trở lại trong phòng, nằm trên giường hơn một canh giờ, mới khiến tâm tình của mình bình phục một ít, cũng không tiếp tục đi ngủ, nhìn sắc trời bên ngoài đã sắp sáng rõ, lập tức nói với Thiền Thu. Người đi xem đồ ăn sáng đã có hay chưa, bưng lên đây cho ta. Thiền Thu bĩu môi, nói, tiểu thư, tại đây không phải hoàng cung, ngươi muốn thì phải tự mình đi ăn mới được. Triệu Ý thoáng một tí ngồi dậy, nói rất đúng, đi chúng ta cùng nhau xuống dưới. Hai người trang điểm một phen, đi ra khỏi cửa phòng, lúc này, Trần Thế Trung và Dương Trưởng Quỹ mang theo mấy tiểu nhị, vừa mới thu thập một đống bừa bãi dưới lầu xong, Lăng Hoa cũng vừa làm tốt điểm tâm, đang mang bát đũa lên. Dương Trưởng Quỹ ngẩng đầu nhìn thấy hai người các nàng, rất thân mật hô. Hai vị cô nương sao rồi? Điểm tâm này vừa mới làm tốt, mau tới ăn đi. Triệu Ý ừ một tiếng, xem như đáp ứng, Thiền Thu kia lại cực kỳ lễ phép, nói. Đa tạ đại thúc, điểm tâm rất đơn giản, một đống bánh bao, một nồi cháo, trên mặt bàn còn bày biện mấy món ăn sáng, cùng vài món xào hôm qua còn thừa lại. Tuy kém hơn rất nhiều so với bữa sáng hoàng cung, nhưng là người tầm thường, buổi sáng tuyệt đối không bày ra được những thứ này. Lúc ăn cơm, chỉ thấy bọn tiểu nhị, còn có những người nữ chân kia tự động sắp xếp đội ngũ, một người cầm một cái bát tới trước mặt Lăng Hoa xin một bát cháo, hoặc là mì sợi, rồi đến trên mặt bàn của mình, cầm hai cái bánh bao, kẹp một ít đồ ăn, tìm một chỗ ngồi xuống. Triệu Ý học bộ dáng của bọn hắn, bưng một cái chén, cùng Thiền Thu xếp hàng lấy cơm, nếu Nhân Tông trông thấy tình cảnh này, không biết trong lòng sẽ có cảm tưởng gì. Nàng chỉ lấy một chén mì, sau đó quét mọi nơi một vòng, chỉ thấy thực phẩm chỗ Dương Trưởng Quỹ thuận mắt một ít liền tới ngồi xuống bên người Dương Trưởng Quỹ. Dương Trưởng Quỹ rất khách khí nói, cô nương ăn có quen không? Triệu Ý uống một ngụm nước nói, không tệ còn tạm được đúng rồi, đại thúc ngươi biết xe ngựa đi Hàng Châu cần bao nhiêu tiền không? Nàng thật đúng là hỏi đúng người, vấn đề như vậy, đối với một trưởng quầy mở khách điếm mà nói có thể nói là cực kỳ hiểu rõ. Dương Trưởng Quỹ lập tức nói. Cái kia phải xem ngươi đi thế nào, nếu là mướn xe ngựa tầm thường, cũng không quá 40 quan, nếu muốn trên đường thư thái hơn một ít hao phí 6-70 quan, có thể mướn một cỗ xe 4 bánh. Tính cả trên đường đi phải cần vòng vo tiết kiệm một chút mà nói có một trên dưới 100 quan, mới có thể đến đó, cô nương hỏi cái này làm gì? Góc chuyện audio.com Triệu Ý nghe xong âm thầm tính toán, dọc theo con đường này, giá trên dưới 100 quan, Trần Nguyên đáp ứng một tháng cho 500 quan, hai người các nàng, chính là 1.000 quan, cái này cũng đủ các nàng đến Hàng Châu, trong lòng quyết định chủ ý, một khi tiền tới tay, lập tức chuồn đi Hàng Châu. Hiện tại nàng cần phải làm, là cầm được tiền trước, không thể để cho Trần Nguyên phát giác mình là người giả mạo. À ta tùy tiện hỏi thôi, không dối gạt trưởng quầy, ta có thân thích tại Hàng Châu, rất muốn đi thăm một lần, nhưng không có thời gian. Triệu Ý tùy tiện biện một cái cớ, Dương Trưởng Quỹ cũng không hoài nghi gì, nghĩ nửa ngày rồi nói. Cô nương à, người đừng trách lão nhân ta lắm miệng, nếu có những phương pháp khác để sống, có lẽ không nên làm cái nghề nghiệp này. Triệu Ý ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, trưởng quầy nói về cái gì vậy? Dương Trưởng Quỹ thở dài. Ta chỉ nhìn cô nương không giống cái loại nữ tử này, làm nghề như vậy, khả năng là tình thế bất đắc dĩ, cho nên mới mở miệng khuyên bảo, mong rằng ngươi cân nhắc lời nói của ta một tí. Đầu óc Triệu Ý nhanh quay ngược trở lại vẫn không nắm được mấu chốt trong đó, bày làm ra một bộ đại nghĩa lăng thiên, nói. Trưởng quầy nói lời này cũng không đúng, có đạo lý là 360 nghề, ngành nghề nào cũng có chuyên gia tỉ muội chúng ta cũng ăn cơm bằng bổn sự mà. Phốc phốc, một sợi mì phun ra từ trong miệng Trần Thế Trung, trên mặt bàn bừa bãi một mảnh, Triệu Ý ngạc nhiên hỏi. Làm sao vậy? Trần Thế Trung vội vàng cầm khăn lau qua, thanh lý sạch sẽ những gì mình nhổ ra, vừa lắc đầu nói. Không có việc gì, không có việc gì. Bọn tiểu nhị đều nở nụ cười ha ha, Triệu Ý nghiêm mặt nói. Chỉ là phun ra một đống mì sợi mà thôi, các ngươi có cần cười nhạo như vậy không? Bọn người Trần Thế Trung rốt cuộc không nhịn được rồi, nhưng sắc mặt Dương Trưởng Quỹ kia lại bất thiện nói. Khuyên bảo một chút lại không ngờ là đàn gảy tai trâu. Sau khi ăn điểm tâm xong, Triệu Ý cũng biết quy củ, hỗ trợ thu thập cái bàn thoáng một tí. A Mộc Đại tìm những công tượng kia đi xây phòng ở, người nữ chân cũng bị mang đến làm trợ thủ cho những công tượng kia. Dương Trường Quỹ và một ít tiểu nhị phụ trách mua sắm đồ công trường, Trần Thế Trung cũng đến quán rượu bên cạnh, mở cửa chuẩn bị làm việc buôn bán. Khách điếm to như vậy, trong nháy chỉ có Lăng Hoa và hai tiểu nhị bên ngoài, Lăng Hoa một hồi thì ôm quần áo ra giặt rửa, một hồi đi mua thêm nước trà cho khách nhân trong phòng, luôn luôn vội vàng không được nghỉ ngơi. Triệu Ý và Thiền Thu, hai người ngơ ngác ngồi ở trong hành lang, có vẻ đặc biệt không được tự nhiên, người ta đều vội vàng, hai người các nàng không có việc gì, cái này lại làm cho Triệu Ý cảm thấy, trong lòng đặc biệt không được tự nhiên. Ngay tại thời điểm Lăng Hoa đi đến hậu viện, hai tiểu nhị kia cũng lên lầu thu thập gian phòng cho khách nhân, cửa ra vào bỗng nhiên có hai nữ tử đến, hai người kia sát son bôi phấn, mặc trên người quần áo màu sắc rực rỡ, uốn uốn éo éo vào khách điếm, hỏi. Trưởng quầy có ở đây không? Thiền Thu đang muốn đứng lên mời Lăng Hoa đi ra, Triệu Ý lại kéo nàng ngồi xuống, chính mình đứng lên hỏi. Chuyện gì? Hai nữ tử kia nhìn nàng một cái, nện bước chân hoa sen tới, nói. Vị này chính là bà chủ à, gocchuyenaudio.com. Chúng ta là trưởng quầy các ngươi mời đến, vốn định đêm qua tới, lại có một số việc làm chậm trễ, phiền toái ngươi nói một chút với trưởng quầy, chính là Trần Sư Sư bảo chúng ta đến. Triệu Ý cùng Thiền Thu liếc nhau một cái, hai người hiển nhiên hiểu đây là cái gì, trong mắt Thiền Thu toát ra một tia sợ hãi, mà ánh mắt Triệu Ý lại hiện lên một vẻ mừng rỡ. Chỉ nghe nàng lập tức nói. Thật sự không có ý tứ, ngày hôm qua nhị vị không tới, trưởng quầy chúng ta đã mời người khác, nhị vị đến chậm có lẽ là mời trở về đi. Cách chương.